Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1695. Liễu Ảnh, Từ Đồ không tức tối quát lên, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Anh ta nhận ra đây là khách sạn, chỉ cần có thẻ phòng là vào được. Anh ta đi tới quầy lễ tân, dựa vào thân phận của mình để lấy thẻ phòng. Trong phòng khách không có người, vậy thì ở trong phòng ngủ. Từ Đồ không hậm hực, đúng là chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ban ngày cũng nằm trên giường, đẩy thẳng cửa ra liền thấy Liễu Ảnh đang ngồi trên giường quay lưng lại phía mình. Yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thấy được vẻ mặt của cô, càng không biết được cô đang nghĩ điều gì. Thậm chí như thể anh ta đi vào mà cũng chẳng hề có cảm giác. Liễu Ảnh, Từ Đồ không cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Lúc yên lặng, trông người phụ nữ này tuyệt vời. Xinh đẹp, yên tĩnh, hiểu chuyện là thế. Đến cả khuôn mặt dịu dàng cũng khiến cho người ta có cảm giác thân thiết. Nhưng không, cõi lòng cô không như vậy. Cô sắc bén, lạnh tanh, giống như một tảng băng chẳng thể nào sưởi ấm. Từ Đồ không nghĩ thầm, rốt cuộc là anh ta nhìn nhầm Liễu Ảnh, hay Liễu Ảnh thực sự quá giỏi ngụy trang? Sao anh lại vào được đây? Liễu Ảnh nghe thấy giọng nói thì giật nảy mình, như con chim sợ cành cong. Theo bản năng, cô cảm thấy sợ Từ Đồ không? Cô thực sự sợ người đàn ông này. Anh ta lạnh lùng, vô tình, thủ đoạn đáng gờm. Kể cả khi nằm trên giường anh ta, là người đầu ấp tay gối với anh ta cũng mãi mãi chẳng thể biết được anh ta đang làm gì. Nghĩ gì, anh ta mỉm cười đưa cô vào chồng. Thậm chí cô còn giúp anh ta đếm tiền. Bi kịch làm sao? Lúc này, đối với Liễu Ảnh, Từ Đồ không giống như một con rắn đang chằm chằm nhìn cô, lăm le muốn lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Cô không dám tới gần. Cô không đấu lại được. Cô thẳng thắn nhận thua. Chỉ muốn rời đi. Chỉ có vậy mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, Từ Đồ không cũng không muốn tha cho cô. Từ Đồ không giơ thẻ phòng trong tay lên. Động tác này trong mắt Liễu Ảnh như một sự châm chọc trần trụi. Cô đã trốn thoát rồi. Sao anh ta vẫn còn đuổi theo? Liễu Ảnh biết bản thân chỉ là một người bình thường, không thể nào so được với Từ Đồ không? Cô thực sự không muốn điều gì khác. Cô ở trong khách sạn chỉ vì cảm thấy Từ Đồ không sẽ không tới tìm cô. Nếu như không thể ở lại khách sạn, thì cô còn có thể đi đâu được nữa đây? Sao lúc nãy em không mở cửa? Vốn dĩ Từ Đồ không chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy thôi. Tuy anh ta tức giận vì Liễu Ảnh trốn tránh, dù ở trong phòng cũng không chịu mở cửa, nhưng vào đến đây rồi, anh ta cũng không muốn truy cứu nữa. Vả lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Ảnh vừa rồi, anh ta đã thấy hơi xót xa cho cô. Liễu Ảnh bây giờ không còn nét hồn nhiên, vô tư lự của trước kia nữa. Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cô không vui. Vì sao tôi phải mở cửa? Liễu Ảnh bị câu nói này chọc giận. Dựa vào cái gì mà cô không thể có suy nghĩ của riêng mình? Dựa vào cái gì mà cô phải nghe theo anh ta? Câu nói vừa rồi là lời chất vấn sao? Từ Đồ không có tư cách gì để chất vấn cô. Từ Đồ không cau mày. Không biết vì sao Liễu Ảnh lại đột nhiên tức giận. Liễu Ảnh trừng mắt lại không hề sợ hãi. Không sao cả, cô chẳng bận tâm nữa. Bây giờ cô đã chẳng còn gì rồi. Cô gần như đã mất hết những người, những thứ mình quan tâm. Bây giờ, cô chỉ còn lại mẹ thôi. Nếu Từ Đồ không dám động tới mẹ cô nhất định sẽ liều mạng với anh ta. Lẽ nào em định không bao giờ mở cửa sao? Từ Đồ không bị ánh mắt đầy thù hằn của Liễu Ảnh chọc giận. Cô dựa vào cái gì mà nhìn anh ta như vậy? Giữa họ chỉ còn lại thù hận thôi sao? 5 năm qua, anh ta chiều chuộng cô chưa đủ ư? Sau này, gần như chuyện gì cũng chiều theo ý cô. Vì sao cô không hề nhớ tới những mặt tốt của anh ta? Nếu như có thể,